Một ngày trước cuộc thi chia lớp Lâm Hy Liệt vẫn chưa đến. Trường học Tần Qua là trung học trọng điểm, học kỳ đầu là để thích ứng, học kỳ sau sẽ bắt đầu học nâng cao, tổ chức một cuộc thi, chọn lựa ra một nhóm người tương đối thông minh tách lớp ra tạo thành lớp thực nghiệm. Tần Qua thực sự lo lắng Lâm Hy Liệt đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu lại cảm thấy người nọ làm cái gì cũng đều có nguyên nhân, nếu người nọ nói có việc bận có thể sẽ trở về trễ một chút, cậu cũng không muốn gọi điện thoại quấy rầy người nọ. Tần Qua chắc có thể thi đậu lớp thực nghiệm, cậu nghĩ Lâm Hy Liệt nhất định cũng có thể thi đậu, người nọ bởi vì về trễ mà bỏ qua, cậu cảm thấy có chút đáng tiếc, trong lòng cũng ẩn ẩn có một chút tiếc nuối. Sau khi cuộc thi chấm dứt, ngày hôm sau chủ nhiệm lớp phát ra đơn nguyện vọng cho ở trường, ý nhà trường là từ nay trở đi việc học sẽ tương đối nặng hơn, theo lệ thường mở thêm lớp tự học buổi tối, vì an toàn của học sinh, khuyến khích học sinh cho ở trường. Thực ra đó cũng chỉ là một loại hình thức kiếm tiền của nhà trường thôi. Tần Qua, cho ở trường đi. Tần Qua còn đang viết tên, Đàm Tấn đã kích động chạy tới, đặt mông ngồi ở vị trí của Lâm Hy Liệt. Nhà cậu không phải có xe riêng sao? Đầu óc cậu rốt cuộc bị sao vậy? Cho ở trường sẽ có nhiều tự do hơn, muốn ra ngoài chơi đêm liền ra chơi đêm, cha mẹ không quan tâm, thích lắm a. Đàm Tấn kích động hai mắt tỏa sáng. Loại con cháu nhà giàu giống bọn họ, có xe riêng chỗ không tốt là rất khó qua đêm bên ngoài. Vô luận khuya thế nào cha mẹ cũng luôn muốn cho lái xe đón bọn họ về nhà. Cuộc sống như vậy giống như thiếu một chút kích thích cùng tình cờ ngoài ý muốn. Tần Qua mỗi ngày về nhà đều đọc sách một chút thì ngủ, cho nên cậu đối với việc trọ ở trường một chút ý định cũng không có. Triệu Công Tử nhà thị trường, con trai cục trưởng cục công an cũng đều trọ ở trường. Đến lúc đó dùng một chút quan hệ cho bốn người chúng ta cùng một phòng, trở thành thái tử đảng, mỗi ngày đi ra ngoài chơi đêm. Tôi còn muốn nghỉ thêm. Bị Đàm Tấn nói như thế nhưng Tần Qua thật sự là một chút cũng không muốn cho ở trường. Đàm Tấn đang nước miếng tung bay muốn tiếp tục khuyên, đột nhiên một thanh âm lạnh như băng truyền đến, đây là chỗ của tôi. Đại não Tần Qua lập tức dừng lại, sửng sốt nửa ngày mới hoàn hồn. Bỗng nhiên không dám nhìn người nọ, cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm mặt bàn. Đàm Tấn đứng lên về chỗ ngồi của mình. Mùi hương quen thuộc của người nọ lại đến gần rồi, mang chút cảm giác phong trần mệt mỏi. Lâm Hy Liệt dựa lại gần, nhìn thoáng qua tờ đơn trong tay cậu, mặt mày lập tức nhăn lại, đây là cái gì? Cậu không dám nhìn người nọ, đơn xin cho ở trường. Cho ở trường. Người nọ nhíu nhíu lông mày, trường học lại nghèo đến mức dùng cách này kiếm tiền rồi à? Rất tốt. Cậu đăng ký đi, tôi muốn bàn lại với cha mẹ. Lời còn chưa dứt đã bị người nọ không kiên nhẫn cắt lời, nói là cậu muốn rèn luyện năng lực sống độc lập. Cậu ở cái nhà ngục giam kia thật không biết mệt à? Cậu còn muốn nói thêm, người nọ đã giật phát tờ đơn qua, xoẹt xoẹt giúp cậu điền vào rồi nộp lên, mới về đã lộng quyền. Tần Qua dưới đáy lòng oán thầm, lúc người nọ trở về ngồi, Tần Qua mới lại thấp giọng nói, ngày hôm qua có tổ chức cuộc thi chia lớp. Sau này, tôi có thể sẽ học lớp thực nghiệm. Người nó quán tít lông mày. Cuộc thi ngày hôm qua cậu không có tới a? Đây là lần đầu tiên cậu nghe Lâm Hy Liệt chửi tục. Bằng không, cậu thi lại đi. Thi làm cái gì nữa? Cậu cảm thấy ông già kia sẽ dễ dàng cho tôi thi lại như vậy à? Được rồi, được rồi. Tần Qua cảm thấy cậu giống như đang trấn an một con báo gầm gừ. Quên đi, dù sao cậu cũng trò ở trường. Dù sao tôi cũng trò ở trường. Liên quan gì đến nhau? Cậu cũng trò ở trường sao? Tất nhiên là không. Tần Qua cảm thấy trải qua một kỳ nghỉ đông sao đầu óc cậu lại trở nên rốt nát như vậy. Người nọ nói cái gì mà cậu thấy chả ăn khớp với nhau gì cả. Khi nào thì cậu đến lớp thực nghiệm? Bộ dáng người nọ thoạt nhìn rất khó chịu. Chắc ngày mai sẽ có kết quả. Người nọ hừ một tiếng, nhanh dọn nhà vào trọ ở trường đi. Tôi có việc phải đi trước. Cái này cho cậu. Người nọ nhét tới một hộp nhung màu đen. Cậu tiếp nhận đến mở ra. Trên hộp thêu Omega 1. Bên trong là một cái đồng hồ đeo tay. Mặt đồng hồ là bạc trắng. Bên trong 12 điểm tượng trưng cho 12 giờ đều được khảm kim cương. Vòng bên ngoài mặt đồng hồ cũng được khảm một vòng kim cương. Chế tác tinh xảo. Tuy rằng Tần Qua đối với đồ xa xỉ không hiểu biết nhiều, cũng biết vật này rất giá trị, không dưới mấy ngàn. Huống chi, Lâm Hy Liệt còn chưa nói cho cậu biết, Đây là đồng hồ sản xuất số lượng có hạn, rất quý giá. Mua đã mua rồi, cậu muốn hay không? Người nọ một bộ tùy tiện nói. Vậy cảm ơn cậu. Cậu có chút đỏ mặt mà nhận quà. Cẩn thận mà đem hộp nhung đóng lại, chuẩn bị cất vào túi sách. Người nọ lại khó chịu mà nói một câu, đeo lên đi. Nói xong cực không kiên nhẫn mà đoạt lấy cái hộp trong tay cậu, lấy đồng hồ ra, nắm tay trái cậu đeo vào. Cổ tay Tần Qua vốn trắng, mang đồng hồ rát đầy kim cương, thật sự là đẹp lóa mắt. Nhìn biểu tình vừa lòng của người nọ, Tần Qua ngượng ngùng nhanh vùi đầu vào bàn học. Tôi đi đây. Người nọ đứng dậy, quay lưng liền ra ngoài. Nhìn Lâm Hy Liệt đi xa, Đàm Tấn lúc này mới chạy tới lại đặt mông ngồi ở vị trí của hắn. Tôi còn tưởng rằng cậu có pháp bảo gì khắc chế hắn. Kết quả ở trước mặt hắn lại giống như con cừu nhỏ. Cừu nhỏ gì a? Tần Qua đem tay áo kéo xuống che đi đồng hồ. Vậy cậu có quyết định cho ở trường hay không? Tôi nói nửa ngày cậu không chịu. Hắn lại đây tùy tiện nói hai câu thì cậu ở lại. Cậu có phải là người hay không a? Đâu có nghiêm trọng đến thế. Thực sự nghiêm trọng. Cậu đây là phản bội tổ chức, cậu có biết không? Cậu bị tên Lâm Hy Liệt kia ăn mòn thoái hóa rồi. Phải cảnh giác nha đồng chí. Đàm Tấn lại bắt đầu nước miếng tung bay. Tần Qua chỉ là nhẹ nhàng xoa cổ tay trái. Đầu óc không biết đã chạy tới đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 14. Tuy rằng trong đời Tần Qua đã nhận được rất nhiều quà, so với cái này quý hớn nhiều lắm, nhưng cảm giác không giống như thế. Giống như mang trên tay cũng có thể nóng lên đến cháy lên. Hình như người nọ phơi nắng đen đi một chút. Bất quá giống như khí chất thay đổi lạnh thấu xương một ít. Lại nói, chuyện trò ở trường này xử lý làm sao đây? Đơn đã nộp lên rồi. Chẳng lẽ sau này mỗi ngày đều phải nghe Đàm Tấn tra tấn lộ tai? Lúc ăn cơm chiều, Tần Qua thưa với Tần cha chuyện trò ở trường, cũng giải thích là muốn rèn luyện năng lực sống độc lập. Tần cha nghe xong vui sướng vô cùng, phê chuẩn ngay tại chỗ, làm Tần Qua lại có loại cảm giác áy náy khi nói dối. Cậu vốn nghĩ cha sẽ lo lắng mà không đồng ý. Kết quả cuộc thi tuyển rất nhanh đã được phát xuống. Ngày hôm sau Tần Qua được chuyển vào lớp thực nghiệm. Lúc cậu đi, Lâm Hy Liệt còn chưa có trở về đi học. Lúc ra cửa, Tần Qua quay đầu lại nhìn thoáng qua bàn người nọ, trong lòng nhịn không được có chút phức tạp. Quan hệ của cậu với người nọ từ nay về sau có lẽ sẽ xa cách một ít đi. Một ngày không gặp mặt, người nó cũng không phải mỗi ngày đều gửi tin nhắn hay nấu cháo điện thoại. Xa cách cũng là tất nhiên. Sau này mỗi ngày cũng không cần mang khăn tay. Sẽ không còn người đá bóng xong đi vào uống miếng nước lau lau mồ hôi rồi nằm úp sấp trên bàn ngủ nữa. Đứng ở cửa làm gì? Chưa gì đã nhớ tôi sao? Đàm Tấn ở phía sau vỗ vỗ cậu. Tôi bị chuyển đến lớp thực nghiệm rồi. Tần Qua thấp giọng nói. Được rồi được rồi. Biết cậu không nỡ xa tôi, cho nên đặc biệt sắp xếp cho chúng ta đều ở cùng một ký túc xá. Cậu ta thật sự đã làm. Chắc là nhờ quan hệ của ba cậu ta đi. Đến lớp thực nghiệm cũng tốt, đỡ phải ngồi cạnh cái tai hóa kia. Đàm Tấn cố ý đem tai hóa kia nhấn thật mạnh. Cậu ấy đâu có tai hóa. Tần Qua nhíu mày. Tôi nhìn hắn thì khó chịu. Đàm Tấn lẩm bẩm nói thẳng. Bỗng nhiên một nữ sinh đi tới, mặt đỏ như máu, đưa lên một thứ được gói tỉ mỉ, còn thắt nơ bướm hồng nhạt, xấu hổ nói, lớp trưởng, xin bạn nhận lấy. Tần Qua đang còn không rõ, Đàm Tấn đã rên lên, nếu biết còn có loại phúc lợi này tôi cũng dáng thi đỗ a. Bạn đây là, Tần Qua vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra. Rất nhanh nữ sinh xếp một hàng dài đi lên, lớp trưởng, xin nhận của mình luôn đi. Tần Qua gần như bị bao phủ a ngập trong bong bóng bằng, miễn cưỡng xua xua tay nói. Cảm ơn các bạn, tôi không thể nhận đâu. Thật sự không thể nhận. Ai nha, không nên. Lớp trưởng bạn hãy nhận đi. Đang trong lúc giằng co không dứt, thanh âm chủ nhiệm lớp như trời giáng, khụ khụ hai tiếng. Các nữ sinh lập tức sợ quá giải tán đi. Đàm Tấn ở một bên khoa trương mà xoa ngực, được cứu rồi. Bị chủ nhiệm lớp thấm thía dặn dò hai câu, lúc này Tần Qua mới đeo túi sách đi qua lớp mới. Buổi tối Tần cha Tần mẹ mang Tần Qua đi siêu thị mua đồ dùng một phen, ra giường, khăn tắm, áo ngủ, đồ rửa mặt, kem đánh răng đều mua mới. Hôm sau chất lên xe bao lớn bao nhỏ mà đưa tới trường học. Phòng ngủ là phòng 4 người, có ban công và phòng tắm riêng. Khung giường là loại bàn học phía dưới giường phía trên, điều kiện không tồi. cha mẹ Đàm Tấn cùng hai người cùng phòng kia cũng tới. Tất cả mọi người đều là người quen biết trên thương trường cùng chính trị, mấy đứa nhỏ trước đây cũng thường xuyên chơi với nhau, tự nhiên là vô cùng thân quen. Nhóm các bà mẹ đều vội vàng cằn nhằn mà giúp con trai trải giường chiếu, đem quần áo lộn gấp lại để vào tủ. Nhóm các lão cha thì ở bên ngoài vừa hút thuốc vừa tán ngẫu. Tần Qua vốn muốn đi giúp lại bị Tần mẹ vung tay lên kêu cậu đi chỗ nào mát mẻ mà ngốc đi. Cậu cũng chỉ đành ngồi ở một bên nghe bọn Đàm Tấn tán dóc. Đến chạng vạng các mẹ cuối cùng cũng cảm thấy vừa lòng. Triệu thị trưởng làm chủ mời mọi người ăn một bữa cơm ở nhà hàng gần trường học. Sau đó đoàn người mới dần tán đi. Tần Qua cũng theo bọn Đàm Tấn trở về phòng ngủ. Cha mẹ không có ở đây, mấy đứa con trai lập tức bắt đầu bày trò. Đàm Tấn lấy ra bộ sưu tập Playboy Trung Quốc chân quý nhiều năm, tuyển tập tầm Tần Ký 2, Kim Bình Mai 3. Triệu công tử lấy ra một hộp địa phim, La công tử của cục trưởng cảnh cục lấy ra một bộ manga mặt bìa là cặp ngực bự chẳng. Ba người đồng loạt khà khà cười đến vô cùng đáng khinh. Ôi, Đàm Tấn, cậu thật lạc hậu, sao giờ này còn đọc mấy cái chuyện đầy chữ như vậy, còn tới hai bộ nữa chứ? Hay là cậu chỉ dựa vào tưởng tượng có thể xong việc? Mấy người biết cái gì, tôi đang nghiên cứu văn học cổ Trung Quốc, không giống mấy người, dung tục. Tần Qua trong bụng thật hối hận, lúc trước đã quyết sẽ không cho ở trường, tự nhiên bị người nọ vài câu tẩy não lại đăng ký vào. Cậu có chút bất đắc dĩ mà xoa bóp đầu mày, ba người ở đằng sau líu díu. Dâm tiếng thú ngữ, cậu thật sự không đọc sách được. Đang lúc buồn bực, cái di động kia vang lên. Cậu vội vàng đứng dậy ra ban công bắt máy. Này, cậu xuống đây đi. Cậu nhất thời phản ứng không kịp. Tôi đang ở dưới lầu ký túc xá của cậu. Xuống đây đi. Dưới lầu đột nhiên vang lên tin tin hai tiếng kèn. Tần Qua thò người hướng ra ngoài cửa sổ nhìn. Một chiếc xe màu đen có rèm che đậu ở dưới lầu. Nếu không phải có đèn của ký túc xá cùng đèn pha của xe, ở sân trường ban đêm sẽ khó có thể nhìn thấy. Người nọ dựa cửa xe, tay phải đút túi quần, tay trái cầm di động, mặc một áo măng tô đen dài, hoàn toàn là hòa làm một với chiếc xe. Muộn rồi, lát nữa thì tắt đèn đi ngủ. Mặc dù có chút vui vẻ, nhưng trễ như vậy, nói gì cũng không thể ra ngoài. Hôm nay ngày đầu tiên trọ ở trường, chắc chắn sẽ có người đi kiểm tra. Người nọ hừ một tiếng, ít nói nhảm, nhanh đem sách bỏ vào túi rồi mới xuống dưới. Để làm gì? Cậu càng ngày càng chẳng hiểu tại sao. Không phải muốn dẫn cậu ra ngoài chơi sao? Mang sách làm gì? Người nọ tựa hồ thấp giọng chửi một tiếng. Cậu có xuống không? Không thì tôi lên đó. Cậu đừng lên. Nếu như bị bọn kia phát hiện mình cùng người nọ thân nhau như thế, bọn họ chắc chắn sẽ nói với cha. Khi đó chẳng những bị mắng chết, chắc chắn còn bị bắt tuyệt giao gì đó nữa. Vậy cậu nhanh xuống dưới đi. Người nọ tựa hồ kiên nhẫn đã cạn. Từ trong điện thoại cũng nghe ra giọng nói có chút không kiên nhẫn. Cậu nhanh cúp điện thoại, đem sách giáo khoa với bài tập nhét vào túi sách. Đàm Tấn nhìn cậu thu dọn đồ đạc, tò mò hỏi, Tần Qua, cậu làm gì vậy? Bạn hẹn tôi ra ngoài tự học. Buổi tối thì tự học cái gì? Tần Qua một bên nghĩ không biết Lâm Hy Liệt rốt cuộc muốn làm gì, một bên lại thần thục nói dối ứng phó Đàm Tấn, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn. Tự học buổi tối. Khó có lúc Đàm Tấn bị nghẹn không nói ra lời. Có người đưa cậu về không? Thời khắc mấu chốt Triệu công tử đầu óc coi như sáng suốt. Vậy chú ý an toàn đó. Tần Qua gật gật đầu hai ba cái với bọn họ thì xuống lầu. Người nọ thấy cậu lại đây, lấy qua túi sách của cậu ném về ghế sau, rồi mới lại thay cậu mở cửa ghế lái phụ. Trễ như vậy còn muốn đi đâu? Cậu có chút do dự. Người nọ không kiên nhẫn nhíu mày, vào nhanh lên. Lại không nói rốt cuộc đi chỗ nào. Sao lại có người bá đạo như thế? Oán thầm, nhưng xem sắc mặt người nó càng ngày càng khó coi. Tần Qua ngoan ngoãn ngồi xuống, thắt dây an toàn. Người nó cũng ngồi vào, khởi động xe, lưu loát chạy ra ngoài. Tần Qua nhìn chung quanh trong xe một chút, sạch sẽ, ghế dựa đều là da thật. Có lẽ là mới mua không bao lâu, liền tò mò hỏi, đây là cậu mới mua sao? Sao đột nhiên muốn mua xe? Lúc trước không phải người nọ đều lái mô tô sao? Mùa đông ngồi mô tô rất lạnh. Tần Qua lại bắt đầu có chút mờ mịt. Người nọ lái mô tô nhiều năm như thế giờ mới cảm thấy lạnh. Được rồi, buông tha cho đề tài này. Cậu có hộ chiếu hả? Cậu 18 tuổi rồi. Tần Qua gần như từ chỗ ngồi nhảy lên. Người nọ nhíu mày, không giống. Cậu mấy tuổi thì đi học? 6 tuổi về nước, 7 tuổi đến trường, có ở lại lớp 1-2 lần. Đang lúc giật mình sững sờ, Tần Qua bỗng nhiên cảm thấy phong cảnh ven đường càng ngày càng quen thuộc. Cuối cùng xe quẹo vào cửa lớn Khắc Hoa, vào ga ra ngầm. Tần Qua lúc này mới thấy không thích hợp, sao lại chạy đến nhà cậu? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 15. Người nọ tắt máy, gỡ xuống chìa khóa, quay đầu nhìn cậu. Sau này cậu sẽ ở nhà tôi. Cậu nói cái gì? Tần Qua gần như nghĩ rằng mình nghe lầm. Tôi nói, sau này cậu sẽ ở nhà tôi. Người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Không phải lúc trước kêu cậu trò ở trường sao? Sao giờ lại muốn cậu ở nhà hắn? Chẳng lẽ lúc trước người nó kêu cậu trò ở trường là vì... Tại sao lại muốn cậu ở nhà hắn? Người nọ tự hồ cũng kiên nhẫn hiếm có mà chậm rãi chờ cậu phản ứng. Không được, tôi phải về. Lâm Hy Liệt nhíu mày, sao vậy, cậu không muốn à? Nếu đã trả tiền thì nên trò ở trường. Lại nói, vô duyên vô cớ, tôi ở nhà cậu làm gì? Hơn nữa nhà cậu còn không có phòng cho khách. Tần Qua dưới đáy lòng bồi thêm một câu, giúp tôi học bổ túc được không? Khẩu khí Lâm Hy Liệt hơi khó chịu. Học tập chăm chỉ là được, cậu thông minh như vậy, không cần học bổ túc. Lâm Hy Liệt gần như muốn đập tay lái, tóm lại hôm nay tôi sẽ không để cậu đi. Cậu làm gì thì làm, người này rốt cuộc muốn bá đạo vô lý đến trình độ nào đây? Tần Qua không nói một lời cởi seat belt, xuống xe mở cửa sau lấy túi sách. Lâm Hy Liệt thấp giọng chửi một tiếng, động tác nhanh hơn đi vòng qua xe, bắt được tay cậu. Tần Qua cũng không có tránh ra. Nhưng Lâm Hy Liệt biết bắt cũng vô dụng. Tần Qua nhìn như dịu dàng, nhưng cũng có vài vấn đề sẽ không thỏa hiệp. Được rồi, đêm nay ở nhà của tôi được không? Tôi đi gần một tháng, cậu sẽ không? Lâm Hy Liệt có chút buồn bực mà nới lỏng tay. Mẹ nó, lớn ngần này hắn còn chưa từng ăn nói khép nép như thế đâu. Lần đầu tiên nghe được người nọ dùng giọng điệu mềm nhẹ như thế, Tần Qua bỗng nhiên cũng không cứng đầu nữa. Cậu vốn không phải là một người tâm địa cứng rắn, kỳ thật hiện tại địa vị của người nọ trong lòng cậu cũng có chút đặc biệt. Tuy rằng quen biết không lâu, nhưng tình cảm coi như vượt qua quan hệ bạn bè bình thường. Bình thường cậu cũng sẽ không làm phật ý người nọ, giống việc trò ở trường này, cậu đều theo người nọ. Quả thật một tháng không gặp mặt, ngay cả điện thoại cũng chỉ có một lần, tin nhắn cũng không có. Sau này chia lớp, thời gian ở chung của hai người chỉ sợ sẽ thay đổi. Ở một đêm thì ở một đêm đi. Tần Qua xoay người lấy túi sách ra, thấy người nó còn dựa vào xe nhíu mày, bộ dáng rất khó chịu, liền thấp giọng nói, đi lên thôi. Vũ Trương nhìn thấy Tần Qua lại thật vui vẻ nhiệt tình mà chào đón, nói có muốn ăn chút gì hay không, ăn khuya gì không. Tần Qua liên tục xua tay nói mới cơm nước xong không bao lâu. Lâm Hy Liệt vừa cầm túi sách ném trên ghế sofa, vừa nói, Vũ Trương, tụi con muốn đi siêu thị. Vũ có muốn mua gì không? Không cần, buổi chiều Vũ mới đi mua đồ ăn rồi. Buổi tối đi siêu thị. Tần Qua đang khó hiểu đã bị người nó kéo ra ngoài. Chúng ta đi siêu thị làm gì? Tần Qua một bên buộc seat belt một bên hỏi. Mua áo ngủ cho cậu. Lâm Hy Liệt khởi động xe. Mặc cái lần trước của cậu không được sao? Chỉ ở một đêm, không cần phiền phức như thế. Lâm Hy Liệt bất đắc dĩ mà dùng tay phải chống đầu, em được nhưng tôi không được a. Lại tiếp một lần nữa hắn cũng không biết mình có kiên trì được không, hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ một, nhưng là lại không thể nói ra. Nhưng mà ngẫm lại sao hắn lại phải nhẫn, số lần nhẫn trước mặt Tần Qua so với số lần mười mấy năm qua của hắn cộng lại còn muốn nhiều hơn. Bây giờ mới 8 giờ tối, quảng trường trung tâm phồn hoa vẫn còn đèn đuốc sáng trưng. Lâm Hy Liệt kéo Tần Qua theo lối quen thuộc trực tiếp chạy đến cửa hàng gần nhất, lựa vài món ném cho Tần Qua, cho cậu tự chọn. Tần Qua cảm thấy cũng được nhưng vừa lật bảng giá, đều là 3 số trở lên, thật sự cảm thấy có chút thái quá, áo ngủ thôi mà. Cần gì như vậy, mua cái thoải mái là được rồi. Người nọ miễn cưỡng cười, thật không nghĩ tới tiểu thiếu lại ra tiết kiệm như thế. Có tiền cũng không có thể phung phí mà. Lâm Hy Liệt lấy qua áo ngủ trong tay cậu, chọn một cái in hình gấu nhỏ, lại chọn một cái in hình cừu nhỏ, đi đến quầy thu ngân. Tần Qua vội vàng kéo hắn, AED không cần, mấy cái này thật trẻ con. Cậu, một nam sinh cao 1m75, còn mang đồ gấu nhỏ gì nữa. Người nó như là thực vừa lòng, không phải rất hợp với cậu sao? Tần Qua vừa tức vừa cười, đập hắn một quyền. Lâm Hy Liệt không để ý kháng nghị của Tần Qua, mua bàn chải đánh răng, cái ly, kem đánh răng, khăn tắm. Làm Tần Qua buồn bực dọc đường đi không thèm nói chuyện với hắn. Về đến nhà, Tần Qua gọi điện thoại cho Đàm Tấn, nói cậu ở nhà bạn ngủ lại một đêm, nhờ Đàm Tấn giữ bí mật. Đàm Tấn hỏi bạn nào, Tần Qua chỉ hàm hàm hồ hồ nói, cậu không biết. Đàm Tấn cũng không hỏi tiếp, đáp đồng ý. Mặt khác hai người kia nghe thấy nháy mắt với nhau. Tần Qua đúng là cao thủ, mới ở ký túc xá ngày đầu tiên đã đi chơi đêm rồi, thật sự là nhìn người không thể nhìn mặt. Lại nói, ở nhà Lâm Hy Liệt thật ra cũng có chút ưu đãi, ít nhất không có ba người kia ở phía sau huyên náo. Người nọ ngồi ở bên cạnh xem một chồng tư liệu dày, Tần Qua im lặng đọc sách một lát, rất có loại cảm giác cuộc sống an ổn, ngày tháng yên tĩnh. A hai vợ chồng già bằng, gần 10 giờ người nọ đi tắm rửa, 20 phút sau đi ra thúc giục cậu đi tắm. Tần Qua ở trong phòng tắm do dự thật lâu mới miễn cưỡng mà thay áo ngủ hình gấu nhỏ. Lâm Hy Liệt đang xem tin tức tài chính kinh tế, thấy cậu đi ra thì lập tức nở nụ cười. Người nọ rất ít cười, cho dù có cũng đều là cười lạnh chiếm đa số, hoặc là tuy rằng nở nụ cười nhưng không có ý cười. Lần này gần như là lần đầu tiên Tần Qua nhìn thấy người nọ cười thật. Hai phiến môi mỏng hơi hơi mở ra, lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề, so với bộ dáng bình thường lạnh lùng của hắn còn đẹp trai hơn nhiều. Tần Qua chừng hắn một cái, bước nhanh đến bên giường xốc chăn đắp lên. Có lẽ là do bị người nọ trêu chọc cười nhạo nên không cam lòng, Tần Qua đột nhiên nghĩ đến mấy chuyện xấu, đem chăn toàn bộ cuốn lại thành hình cầu, cuộn tròn giống con tôm, đưa lưng về phía người nọ nhắm mắt. Người nọ gõ giường, giả bộ ngủ, cậu không đưa phải không? Người nọ bổ nhào lên người cậu, sức lực của cậu thật sự không địch lại, giãy giụa, cuối cùng bị người nọ nắm hai tay ấn trên giường. Đầu tóc Tần Qua rối bời, đỏ mặt hồng thở hổn hển mà xin tha, được rồi, tôi sai rồi, trả chăn cho cậu. Người nọ hô hấp dồn dập, buông lỏng tay ra, xoay người ngồi ở mép giường, tức giận sao? Không thoải mái à? Thấy người nọ không nói lời nào, Tần Qua có chút lo lắng mà ngồi xuống, sờ sờ trán hắn, cũng không có nóng mà. Bỗng nhiên tay lại bị người nọ bắt được. Tôi chợt nhớ tới còn có chút chuyện chưa làm, cậu ngủ trước đi. Người nọ cúi đầu mà nói. Tần Qua đắp kín chăn, nằm xuống. Người nọ đưa tay tắt đèn rồi đi ra ngoài. Đại khái là bởi vì đã ngủ lại một lần, lần này đã cảm thấy thực tự nhiên. Chỉ chốc lát sau, Tần Qua chìm vào mộng đẹp, hô hấp ngân nga đều đều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 16. Lâm Hy Liệt cảm thấy mình sắp bị dục hỏa đốt người mà chết. Tên nhóc kia vẫn coi mình là bạn, là anh trai đi. Thần kinh của cậu ta rốt cuộc là làm bằng cái gì vậy? Hay là ba cậu ta bảo hộ cậu ta tốt quá? Nhẫn thế này nhẫn đến ngày tháng năm nào a? Hắn sắp không xong rồi. Tuy rằng phương diện dục vọng của hắn cũng không tính là đặc biệt mãnh liệt, nhưng hắn là thanh niên tuổi 18 bình thường, trước kia thường xuyên ăn đêm 419, cũng có một số bạn giường cố định, nhưng từ khi gặp được tên nhóc đầu óc chậm chạp này đã cảm thấy tình sự làm sao cũng không thích được. Lúc trước thích thục nữ dáng đẹp ngực bự lại có kỹ thuật tốt, hiện tại vừa thấy bóng các cô xinh đẹp, ngửi được mùi nước hoa nồng nặc đã cảm thấy buồn nôn. Đối với đàn ông, muốn thẳng thắn với cậu, lại sợ dọa cậu bỏ chạy. Huống chi tên nhóc kia mới 16 tuổi, có lẽ ngay cả AV dài cũng chưa từng xem qua. Hắn mà làm tới lại giống như dụ dỗ thiếu nam ngây thơ, quả thực chính là phạm vào pháp luật. Nhưng nếu không xuống tay, hắn sẽ nổ mất. AV, ơ đăng video mẹ nó, ai kêu tên nhóc kia tới gần mình trước? Chính cậu gây họa thì cậu tự chịu trách nhiệm đi. Lâm Hy Liệt ở trên ghế sofa phòng khách hút một điếu lại một điếu thuốc. Lâu sau mới cảm thấy nôn nóng chậm rãi bình ổn xuống. Hắn lên lầu đẩy cửa ra, Tần Qua đã ngủ thật say. Lâm Hy Liệt nhanh tay nhanh chân xốc chăn lên nằm vào, nhìn cậu một lúc lâu, khom lưng xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Sáng ngày thứ hai, Tần Qua mở mắt, phát hiện Lâm Hy Liệt cũng giống như lần trước đang dựa vào giường xem tạp chí. Sao cậu dậy sớm vậy? Tối hôm qua mấy giờ ngủ? Cậu có chút ngạc nhiên hỏi. Tôi ngủ ít. Người nọ khép tạp chí lại, rửa mặt ăn sáng đi.